phần tiếp theo của cuốn sách Kim Cương Kinh, hocsanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 4, Nhất Niệm Sinh Tính Tâm, Ngưỡng Cửa Thông Tới Bát Nhã. Trong tâm mỗi con người đều có tính Phật thanh tịnh, trí tuệ vô lượng giống như Phật. Tu hành chính là để khơi dậy tự tính thanh tịnh. Thủ pháp khơi dậy tính Phật là phải cố gắng thu nhỏ bản thân, mở rộng tấm lòng, bao dung tất cả, tôn trọng vạn vật, không cho rằng bản thân là trung tâm. Chủ tể đó chính là trí tuệ bát nhã, ngược lại với điều đó chính là trói buộc thân tâm vào chấp trước, không thể giải thoát. Mục lục chương 1. Tín Phật nên chính tín. Tín tâm chân thực bắt nguồn từ tri kiến chính xác. 2. Người người đều là Phật vị lai, chúng sinh có tính Phật bình đẳng. 3. Năm lần 500 năm, quan điểm lịch sử về sự thăng trầm của Phật giáo. 4. Trì giới và tu phúc, cơ sở sinh thực tín. 5. Nhất niệm sinh tâm thanh tịnh, tín tâm và đốn ngộ. 6. Chứng đắc lớn nhất là vô sở đắc, bát nhã tính vốn không. 7. Qua sông rồi không cần thuyền, không cần công cụ mê tín. 8. Phân biệt thánh và hiền, tất thảy vô vi và nhân quả. 9. Phúc đức vốn là không, so sánh bố thí tài và bố thí pháp. 10. Bát nhã và phương tiện, tất thảy chư Phật đều sinh ra từ kinh này. Tiếp theo kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần giải thích kinh. Tu Bồ Đề Bạch Phật Ngôn, Thế Tôn. Phả hữu chúng sinh, đắc văn như thị ngôn thuyết chương cú, sinh thuộc tín bất. Khi đó Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật, trong tương lai chúng sinh nghe được những câu pháp môn thâm sâu như thế này, có thể sinh tín tâm chân thật hay không? Phật cáo Tu Bồ Đề, mạc tác thị thuyết, Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bách tuế, hữu trì giới tu phúc giả, vu thử chương cú năng sinh tín tâm, dĩ thử vi thực. Thế Tôn nói với Tu Bồ Đề rằng, ông không nên nói như vậy, cũng không nên có hoài nghi này. 500 năm trong thời Đại Mạt Pháp, sau khi Như Lai nhập diệt, sẽ có rất nhiều thiện nam tử, thiện nữ nhân trì dưới luật thanh tịnh, tích phúc đức, phát tâm, học hạnh Bồ Tát. Vì vậy, những câu bát nhã nhất định sẽ sinh khởi tín tâm sâu sắc. Như vậy mới là pháp môn giải thoát bất nhị, có thể ngộ nhập ý nghĩa thâm sâu chân thực. Đương chi thị nhân bất vu nhất Phật, nhị Phật, tam tứ ngũ Phật nhi chủng thiện căn, dĩ vu vô lượng thiên vạn Phật sở chúng chư thiện căn, văn thị chương cú, nãi chí nhất niệm sinh tịnh tâm giả. Nên biết những người này sở dĩ có thể tin, hiểu, ngộ pháp môn rất thâm diệu. Họ không chỉ trồng thiện căn nơi một vị Đức Phật, hai vị Đức Phật, ba, bốn, năm vị Đức Phật. Bởi vì những người này trong quá khứ đã tích tụ thiện căn thâm sâu, nơi vô lượng Đức Phật. Trong quá khứ, họ thấy Phật nhiều, nghe pháp nhiều, tinh tiến chỉ giới, tu phúc, trồng thiện căn rộng rãi. Cho nên kiếp này giới tuệ tu song song mới có thể vừa nghe đại pháp liền tín tâm sâu sắc, không nghi hoặc, hoặc vừa nghe đã ngộ được và tin tưởng sâu sắc. Tu Bồ Đề, Như Lai tất chi tất kiến, thị chư chúng sinh đắc như thị vô lượng phúc đức. Tu Bồ Đề, Như Lai dùng trí tuệ có thể biết được, thấy được hết, chúng sinh có thể tin tưởng, ngộ nhập pháp môn thâm sâu, có thể được chư Phật hộ trì giúp đỡ. Đây chính là phúc đức lớn lao. Hà dĩ cố, thị chư chúng sinh vô phục ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Những người giới tuệ đã thành tựu, tích tụ thiện căn lâu dài, vì sao có thể đắc được sự hộ niệm của Như Lai, đắc được vô lượng phúc đức? Đây là vì những chúng sinh này đã lìa xa được chấp trước phân biệt, không còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng nữa, cũng không có pháp tướng và phi pháp tướng. Hà dĩ cố, thị chư chúng sinh nhược tâm thổ tướng, tắc vi trước ngã nhân chúng sinh thọ giả, nhược thổ pháp tướng, tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả. Hà dĩ cố, nhược thổ phi pháp tướng, tức trước ngã nhân chúng sinh thọ giả, thị cố bất ưng thổ pháp, bất ưng thổ phi pháp. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng sinh nếu như có tâm chấp trước, tức có chấp trước ngã nhân chúng sinh thọ giả tướng, nếu như chấp trước bất cứ danh ngôn pháp tướng nào, tức là có sự chấp trước ngã nhân, chúng sinh tướng. Vì sao? Nếu như chấp trước tất thảy pháp danh tướng, bản tính, đều là không có, chấp trước tướng phi pháp này cũng là tướng chấp trước ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả tướng. Vì vậy không nên chấp trước các tướng vạn pháp thực hữu, cũng không nên chấp trước pháp tướng không vô. Dĩ thị nghĩa cố, Như Lai thường thuyết, như đẳng tỳ kheo, chi ngã thuyết pháp, như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng giả, hà huống phi pháp. Còn nhớ hay không, ở trong Bách Dụ Kinh ta đã nói, dùng thuyền, có thể đi từ bờ bên này sang bờ bên kia, đến được bờ bên kia rồi, chiếc thuyền không cần dùng đến nữa. Tương tự, chúng sinh ở trong biển sinh tử, chịu muôn vàn thống khổ, Phật vì cứu độ họ mà thuyết giảng chủng chủng pháp môn, dùng pháp hữu trừ ngã chấp, dùng không tướng, phá pháp chấp, khiến cho chúng sinh thoát khỏi sinh tử, đến được niết bàn vô dư, việc này giống như vượt qua biển khổ sinh tử. Khi bắt đầu cần chủng chủng pháp môn, nhưng khi đến được giữa dòng không cần chấp trước pháp tướng, hay phi pháp tướng mới có thể lìa xa được sinh tử sang bờ bên kia, giống như chiếc thuyền, Phật pháp cũng nên bỏ đi, huống hồ là pháp phi pháp. Tu Bồ Đề, Vu Thị Vân Hà, Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề Đa, Như Lai Hữu Sở Thuyết Pháp Ra. Phật hỏi, Tu Bồ Đề ông nghĩ như thế nào? Như Lai, ở dưới gốc cây Bồ Đề thành đạo chính xác, thực sự có thể chứng đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề hay sao? Sau khi Như Lai thành đạo, giảng thuyết Phật Pháp rộng rãi, thực sự có Pháp có thể giảng thuyết hay sao? Tu Bồ Đề ngôn, như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, vô hữu định Pháp, danh A Nậu Đa Na Tam Muội Tam Bồ Đề, diệt vô hữu định Pháp Như Lai khả thuyết. Tu Bồ Đề thưa, như con hiểu điều Phật nói, không có Pháp nhất định tên là A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, cũng không có Pháp nhất định Như Lai có thể thuyết giảng. Hà dĩ cố, Như Lai sở thuyết pháp, giai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp. Vì sao vậy? Bởi vì tất cả các pháp bản tính là pháp đại vô vi, lìa xa tất thảy chấp trước, nhưng tất thảy phương diện pháp vô vi mà thánh hiền biết được có sự khác nhau. Phàm là tâm có chấp trước, miệng nói ra, tất thảy đều là tự tính không, cho nên gọi là phi pháp. Tất thảy các pháp đều không phải là pháp vô vi không tịch, không thể chấp lấy, cũng không thể nói ra, cho nên nói là chẳng phải pháp, chẳng phải vi pháp. Sở dĩ giả nhất thiết thánh hiền, giai dĩ vô vi pháp nhi hữu biệt thị. Vì sao vậy? Sự tự chứng ngộ, độ hóa người khác của Phật như vậy, sáng tỏ tâm Bồ Đề cũng như vậy. Để làm rõ điểm này, nên nói rằng, tất thảy thánh hiền đều dựa vào pháp vô vi mà có sự khác biệt. Tu Bồ Đề, Vu Thị Vân Hà, nhược nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo dĩ dụng bố thí, thị nhân sở đắc phúc đức, ninh vi đa bất. Tu Bồ Đề ngôn, thậm đa, Thế Tôn, hà dĩ cố, thị phúc đức, tức phi phúc đức tính, thị cố Như Lai thuyết phúc đức đa. Phật hỏi Tu Bồ Đề, giả thử có người đem thất bảo đề khắp thế giới, tam thiên, đại thiên, bố thí cho những chúng sinh bần cùng khốn khổ, ông nghĩ công đức của người này có được nhiều hay không? Tu Bồ Đề thưa, rất nhiều, bạch Thế Tôn. Bởi vì phúc đức có được, bản thể là tính không, không tồn tại, thực hữu, có thể tăng trưởng, biến hóa theo nhân duyên. Như Lai nói phúc đức mà người này đắc được rất nhiều. Nhược phục hữu nhân, vu thử kinh trung thụ trì, nãi chí cứ cố kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, kỳ phúc thắng bỉ. Phật lại nói với Tu Bồ Đề, ông nói không sai, nhưng không nên cho rằng phúc đức của người đó rất lớn. Này Tu Bồ Đề, giả thử có một người khác không cần thụ trì toàn bộ quyển kinh, chỉ cần thụ trì 4 câu kệ, hoặc giảng 4 câu kệ này cho người khác nghe, công đức người này có được lớn hơn công đức bố thí của người kia nghìn vạn lần không thể tính được. Hà dĩ cố, Tu Bồ Đề, nhất thiết chư pháp, cập chư Phật A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề Pháp, giai nhân thử kinh xuất, Tu Bồ Đề, sở vị Phật Pháp giả, tức phi Phật Pháp. Vì sao thụ trì kinh Bát Nhã, giảng thuyết cho người khác, công đức lại lớn như vậy? Tu Bồ Đề, bởi vì tất thảy chư Phật và các pháp chư Phật dựa vào để thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác đều được sinh ra từ ý nghĩa của bộ kinh này. Tu Bồ Đề, cái gọi là Phật Pháp, bản tính của nó cũng không thực hữu, cho nên không phải là Phật Pháp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe phần giải thích kinh, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung chính của chương thứ tư này. Một nhỏ, tín Phật nên chính tín, tín tâm chân thực bắt nguồn từ tri kiến chính xác. Chân lý của Phật Pháp không thể nhìn thấy hay sờ thấy, do tư duy cảm quan có hạn nên không thể cảm nhận được. Nhưng nếu vì thế không tin tưởng vào sự tồn tại của chân lý, thực là việc rất ngu xuẩn. Phật Pháp không phải là tà thuyết, đó là học thuyết bắt nguồn từ chân tri chân kiến. Chỉ cần trí tuệ đạt đến cấp bậc tương ứng, sẽ sinh khởi sự tin tưởng chân thực. Tu Bồ Đề khi được Phật chỉ dạy đã lĩnh ngộ được sự huyền diệu mầu nhiệm của Phật Pháp, nhưng khi nghĩ lại, trong tâm ngài lại có nghi hoặc. Tính thể ngộ của ta tốt như vậy, việc lý giải Phật Pháp còn gặp rất nhiều trắc trở với tư chất của chúng sinh khác. Sao có thể lĩnh ngộ được những điều thâm sâu đây? Đã không thể ngộ được thâm ý của Phật Pháp, làm sao có thể sinh khởi tín tâm chân thực đối Phật Pháp? Nghi hoặc của Tu Bồ Đề không phải là không có duyên cớ sâu xa, bởi vì ngài giảng mấy mệnh đề lớn tuyên truyền giác ngộ, thậm chí việc Phật Thích Ca giảng Pháp, giải thích nghi hoặc cho chúng sinh, cũng là hư tướng duyên tụ mà sinh, duyên tận mà diệt. Những quan điểm này đối với chúng sinh e rằng khó sinh khởi tín tâm chân thực. Tu Bồ Đề lo lắng về điều này, nên đã thưa với Phật Tổ. Phật Tổ đã cắt đứt một cách quả quyết câu hỏi nghi vấn của Tu Bồ Đề. Vì sao vậy? Bởi vì khi Pháp hội được mở, những nghi vấn như thế này càng nhiều, càng dễ làm cho tín tâm của chúng sinh dao động. Phật dự liệu trước hậu quả, không dễ để có cơ duyên này nếu như chúng sinh nghe giảng lại chồn bước, công phu hơn nửa ngày sẽ uổng phí. Vì vậy Phật nói với những đệ tử lớn tuổi hơn Tu Bồ Đề rằng, không nên nói như vậy, những nghi hoặc này là coi nhẹ tính Phật của chúng sinh, nghĩa là tất cả chúng sinh bình đẳng, không phải là chỉ những người có ngộ tính cao mới có thể hiểu được sự huyền diệu của Phật Pháp. Theo như Phật chỉ ra, không cần nói hiện tại, cho dù đến 500 năm sau trong thời đại Mạt Pháp, sau khi Phật viên tịch, nếu như có người tu hành đời đời trì giới tu phúc, cũng có thể lĩnh ngộ được những tinh yếu thâm sâu của Phật Pháp, từ đó sinh khởi tín tâm chân thực, kiên định. Nhưng phải chú ý, trong mấy câu ngắn gọn này, có những từ khóa quan trọng như sau. Thứ nhất là chính tín. Chính tín, tức là tin tưởng thực sự, chính xác, không phải là mê tín, tin một cách mù quáng. Tâm chính tín bắt nguồn từ sự lý giải chân chính đối với những đạo lý cao thâm. Bất luận là ai nói, từ này cũng thể hiện tông chỉ căn bản của Như Lai. Thứ hai là trì giới tu phúc. Không phải tất cả mọi người đều có thể lĩnh ngộ được chân tâm Phật Pháp thâm áo, kiên định, tin tưởng không nghi hoặc. Trì giới tu phúc là điều kiện căn bản để đạt đến ngưỡng cửa này. Những người có căn cơ nhạy bén như Tu Bồ Đề ở kiếp trước đã trồng rất nhiều thiện căn, còn những người căn cơ không nhạy bén, thông thường chỉ cần nhẫn nại trì giới tu phúc. Cho dù ở thời đại Phật Pháp suy vi, một khi cơ duyên hội tụ hài hòa sẽ sinh tâm chính tín. Đồ hình minh họa và đồ hình giải thích. Chính tín Phật giáo, kiểm nghiệm sự chính tín, ba tiêu chuẩn để kiểm nghiệm sự chính tín. Thứ nhất là tính vĩnh cửu, thứ hai là tính phổ biến, thứ ba là tính tất nhiên. Phàm là tin tưởng hoặc sản sinh tín ngưỡng đối với một đạo lý hoặc một sự vật nào đó đều phải trải qua sự khảo nghiệm của thời đại. Thông qua sự biến thiên của hoàn cảnh, mở ra cảnh giới mới, nếu không nó sẽ là mê tín, không phải chính tín. Đạo lý, sự vật, thời gian kiểm nghiệm, tính vĩnh cửu, hợp lệ, không thể tin, hoàn cảnh kiểm nghiệm, tính phổ biến, hợp lệ, không thể tin, thực tiễn kiểm nghiệm, tính tất nhiên, hợp lệ, không hợp lệ, không thể tin. Giá trị được tin tưởng, chính tín. Thực tiễn kiểm nghiệm kim cương bát nhã. Hạng mục kiểm nghiệm. Thời gian, trạng thái tín ngưỡng A, Phật còn tại thế. Trạng thái tín ngưỡng B, 2.500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Kết quả vĩnh cửu. Hạng mục kiểm nghiệm, hoàn cảnh. Trạng thái tín ngưỡng A, tu bồ đề, người có căn cơ nhạy bén. Trạng thái tín ngưỡng B, người tu hành cúng dường Phật hơn 100 năm, người căn cơ chậm chạp. Kết quả phổ biến. Hạng mục kiểm nghiệm, thực tiễn. Trạng thái tín ngưỡng A, nắm vững thời cơ đốn ngộ. Trạng thái tín ngưỡng B, mấy đời nối tiếp nhau chỉ giới tu phúc, tiệm tu. Kết quả là tất nhiên. Hai nhỏ, người người đều là Phật vị lai, chúng sinh có tính Phật bình đẳng. Trong tâm mỗi người đều có tính Phật thanh tịnh, có trí tuệ vô lượng giống như Phật. Tu hành chính là khơi dậy tính Phật. Phương pháp khơi dậy tính Phật là phải cố gắng thu nhỏ sự tự ti, rộng mở tấm lòng, bao dung tất cả, tôn trọng vạn vật, không lấy bản thân làm chúa tể trung tâm, chính là trí tuệ bát nhã. Ngược lại, chính là trói buộc thân tâm vào chấp trước. Phật khích lệ chúng sinh phát tâm tu Phật, bởi vì Phật là bậc đại giác ngộ đã nhận thức được chúng sinh đều có tính Phật. Về bản chất, Phật và chúng sinh giống nhau, đều là tự tính thanh tịnh, không có bẩn. Đây chính là kiến giải về đại trí tuệ, là chính trị, chính kiến, cho nên có thể khiến cho người ta tin tưởng Phật một cách chân thực, không phải là mê tín. Tính Phật là phẩm chất mà tất thảy chúng sinh đều có. Ta có thể tu hành, người khác cũng có thể tu hành, Thích Ca Mâu Ni có thể tu hành, những người khác cũng có thể thành Phật. Vì cứ sao? Tính Phật là phẩm chất người người đều có, tính Phật tức là giác tính. Theo sự miêu tả trong kinh Phật, không chỉ con người mà động vật và những sinh mệnh hữu tình khác cũng có tính Phật. Phật gọi là tính Phật, phàm phu gọi là bản tâm. Tính Phật chính là tâm thanh tịnh, không có tạp dục, cũng chính là bản tính, tự tính, giác tính của con người. Chúng sinh không thể thành Phật, bởi vì bị ái dục, vọng niệm trong thế gian dụ dỗ, mê hoặc, do đó sinh khởi tâm chấp trước, làm cấu nhiễm tính Phật vốn thuần khiết. Một khi gặp phải tình huống này, tâm vốn thuần khiết liền biến thành chủng chủng tâm phân biệt, sản sinh ra sự bất bình đẳng, nhân ngã, thị phi, cao thấp, yêu ghét. Vì vậy, dần dần đi ngược lại với bản tính, có thể tìm về bản tâm, tự tính thanh tịnh, chính là thấy Như Lai. Người người đều có khả năng thành Phật. Tu hành chính là quá trình tiêu trừ vọng niệm, phát hiện bản tâm tự tính. Nếu như thấy được sự thuần khiết của bản tính, quan niệm vạn vật đều bình đẳng, không có sự phân biệt ta, người khác, như vậy phát sinh lòng bác ái, giống như Mạnh Tử nói, lão, ngô lão, dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu, dĩ cập nhân chi ấu. Nghĩa là tôn trọng bậc già lão của mình, để rồi tôn trọng bậc già lão của người, thương yêu con em mình, để rồi thương yêu con em của người, coi những khó khăn của chúng sinh là khó khăn của mình, lấy hạnh phúc của chúng sinh là hạnh phúc của mình. Đây chính là tinh thần Bồ Tát, đại từ, đại bi, lấy tâm Bồ Tát nhập thế, mọi nơi, mọi chỗ, cứu giúp khổ nạn, rộng thi hành tâm từ bi, bất luận bỏ tiền riêng của mình cứu trần thiên tai hay thuyết pháp độ hóa người, chỉ bảo người khác thoát khỏi con đường sai trái, hay là trên đường gặp cảnh bất hạnh ra tay giúp đỡ, đều là hành thiện tích đức, là mục tiêu hướng đến của Phật. Vì vậy, người người đều có khả năng thành Phật, người người đều là Phật vị lai. Nhận thức được điều này mới dựng lập được cơ sở thực tín Phật học. Phật không phải là thần minh, Ngài cũng sẽ không vì tín chúng đi đến chùa miếu, thắp vài nén hương mà trợ giúp người đó thăng quan phát tài. Mọi mong muốn đều thành hiện thực, nhưng tu Phật chính là tu tâm, trí tuệ vô cùng, mà nó khơi dậy có ích lợi lớn lao đối với những người tu tập, do đó không thể dùng thăng quan phát tài để đo tính được. Đối với một số người chính là phúc đức, đối với một số người là sự thanh tịnh, đối với một số người là ý nghĩa sống còn, đối với một số người là hạnh phúc cả đời. Tính Phật bình đẳng. Tính Phật của Thánh, phàm không có sự khác biệt. Về mặt cảnh giới, Thánh và phàm tuy khác nhau, nhưng về bản chất, bất luận người, súc sinh hay Thánh hiền, tính Phật đều bình đẳng, Vì vậy, Phật không coi Phật Đà là vị thần duy nhất và làm chủ tạo vật để sùng bái. Nghĩa gốc của Phật chỉ là bậc đại giác ngộ, hiểu rõ điều này sẽ ngộ được ý nghĩa chân chính của Phật. Bình đẳng và không bình đẳng, người người đều có tính Phật bình đẳng. Chỉ cần tu hành thích hợp, bất luận căn cơ nông hay sâu đều có cơ hội thành Phật. Nếu có chí nguyện khiến cho bản thân không ngừng hướng về phía trước, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không từ bỏ mục tiêu, cuối cùng cũng sẽ có thành tựu. Nếu như vì tham cầu hưởng thụ hoặc sợ nghèo khổ, nguy hiểm, khó khăn mà vứt bỏ tín niệm và chí nguyện của bản thân, cho dù có tích lũy cũng sẽ mất hết. Nhỏ, 5 lần 500 năm. Quan điểm lịch sử về sự thăng trầm của Phật giáo. Đức Phật đề xuất một khái niệm, đó là hậu ngũ bách niên, tức là 500 năm sau. Đây chính là quan điểm lịch sử của Phật giáo. Theo ghi chép của Hoa Nghiêm Kinh, trong khoảng thời gian 2.500 năm sau khi Phật nhập diệt, có thể chia thành 5 lần 500 năm để biểu thị vận mệnh thăng trầm của Phật giáo. Tương ứng với 5 lần 500 năm là ba thời chính, tượng, mạt, tức chính pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm, trong đó hai cái 500 năm đầu là thời chính pháp, 500 năm thứ ba và thứ tư là thời tượng pháp. 500 năm sau cùng, còn gọi là hậu ngũ bách niên, tức là 500 năm đầu của 10.000 năm thời mạt pháp. Thời đại chính pháp hưng thịnh, giống như khi Như Lai còn tại thế gọi là chính pháp. 500 năm thứ nhất sau khi Như Lai nhập diệt chính là thời kỳ giải thoát kiên cố, cũng gọi là thời kỳ học tuệ kiên cố. Thời đại này Nhật pháp hưng thịnh, chúng tỳ siêu học Phật trong 500 năm này không khởi tạp niệm, chuyên tâm ngộ đạo thành Phật, đem lại lợi ích của chúng sinh. Những người đắc được trí tuệ giải thoát vô số nhiều. 500 năm thứ hai là thời kỳ thiền định kiên cố. Trong 500 năm này, chúng tỳ kheo học Phật mặc dù giải thoát ngộ đạo không bằng 500 năm trước, nhưng quyết tâm thoát khỏi sinh tử, cầu chứng niết bàn vĩnh hằng vẫn rất kiên định. Vì vậy, bầu không khí học Phật thời kỳ này là mọi người đều chuyên tâm tu thiền định thâm sâu, do đó những người tu tập có thành quả vẫn đông. Thời đại tượng pháp. Trải qua 1.000 năm là thời đại tượng pháp. Thời này, Phật Pháp ở thế gian vẫn còn hưng thịnh, thoạt nhìn rất giống thời đại chính Pháp, nhưng thực chất lại khác biệt nhiều so với thời đại chính Pháp, cho nên gọi là thời đại tượng Pháp. 500 năm thứ ba gọi là thời kỳ tháp tự kiên cố. Chúng tỳ kheo trong 500 năm này thiền định tu tuệ không nhiều, đại đa số nhiệt tình bố thí hóa duyên, sửa xây chùa tháp, dựa vào đó để rộng trồng phúc điền. Thời đại mạt Pháp. Mạt Pháp là Phật Pháp đã héo rũ, thời kỳ mạt Pháp kéo dài 10.000 năm, từ 500 năm thứ 5 đến hiện tại vẫn là thời kỳ mạt Pháp. 500 năm thứ 5 chính là thời kỳ đấu tranh kiên cố, chúng tỳ kheo trong 500 năm này không chỉ giới tu phúc, tăng thêm trí tuệ, đấu đá, tranh giành lẫn nhau. Tự cho thuyết pháp của mình là ưu tú, thuyết pháp của người khác là yếu kém, thậm chí còn đố kỵ, gây trở ngại cho nhau. Quyết tâm và tinh lực của người xuất gia về những mặt trên được xem là kiên cố. Sự thăng trầm của Phật Pháp. Phân kỳ vận mệnh thăng trầm của Phật Pháp. Pháp vận của Như Lai tổng cộng có 12.000 năm, thời gian tương đối dài sau đó, Phật Pháp ở trên thế gian này sẽ dần dần mất hẳn. Sau khi Như Lai tịch diệt, chính Pháp 1.000 năm, tượng Pháp 1.000 năm, mạt Pháp 10.000 năm, chia 500 năm là một giai đoạn, 2.500 năm trước chia thành 5 thời kỳ thăng trầm của Phật giáo. 500 năm đầu là thời đại chính Pháp. Thời kỳ giải thoát, kiên cố, rất nhiều người giải thoát chứng đắc trí tuệ ngộ đạo. Thời kỳ thiền định kiên cố, những người chứng đắc thiền định rất nhiều. Từ năm 1.000 đến năm 1.500 là thời đại tượng Pháp. Thời kỳ đa văn kiên cố, những người có nhiệt tâm nghe Phật Pháp nhiều vô số. Thời kỳ tháp tự kiên cố, những người có nhiệt tâm xây dựng chùa viện tương đối nhiều. Thời đại mạt Pháp, từ năm 2000 đến năm 2500 và năm 12000. Thời kỳ đấu tranh kiên cố, bầu không khí đấu tranh mạnh mẽ. Sau 5 lần 500 năm, phong trào đấu tranh vẫn tiếp tục. Quan niệm thời gian trong Phật giáo. Phật giáo lấy kiếp làm cơ sở để chứng minh quá trình sinh thành và hủy diệt của thế giới. Kiếp chỉ thời gian cực dài, không thể lấy giờ, ngày, tháng, năm thông thường để tính. Kiếp còn gọi là đại thời. Đơn vị cơ sở của kiếp là một tiểu kiếp. Thọ mệnh của con người bắt đầu từ 10 tuổi, cứ qua 100 năm, tăng thêm 1 tuổi, đến 84.000 tuổi là giới hạn của tăng kiếp, lại từ 84.000 tuổi, cứ quá 100 năm, giảm đi 1 tuổi, đến 10 tuổi là giới hạn của giảm kiếp. Cả tăng và giảm tổng cộng có 16.798.000 năm, gọi là một tiểu kiếp. Hợp 20 tiểu kiếp, tổng cộng có 333.960.000 năm, gọi là một trung kiếp. Trải qua 4 trung kiếp, thành, trụ, hoại, không là một đại kiếp. Một đại kiếp tổng cộng có 1.343.840.000 năm, là số năm thế giới từ thành đến hoại. Bốn nhỏ trì giới và tu phúc, cơ sở sinh thực tính. Trì giới có thể xóa bỏ dục vọng trần tục, tu phúc có thể xóa bỏ tự tư của bản thân, xả bỏ tất thảy hư tướng mới có thể nhìn thấu chân lý. Vì vậy, Phật dựa theo trình tự logic trước sau. Khi thuyết pháp Đức Phật lấy bản thân làm thị phạm, đầu tiên là chỉ giới tu phúc trong những hành vi như mặc áo, cầm bát, thứ tự khất thực, sau đó từ giới sinh định lại từ định phát tuệ, khiến cho chúng tỳ khưu trong thực tiễn của bản thân nghiệm chứng được Phật Pháp, từ đó sinh khởi chân tâm tin tưởng. Bộ kinh điển Bát Nhã mà Phật thuyết giảng mặc dù thâm áo, khó hiểu, nhưng không phải là huyền luận không đối với không. Khởi nguồn hướng đến trí tuệ Bát Nhã bắt đầu ở chỗ tu hành thường ngày. Cơ sở nhất chính là chỉ giới và tu phúc. Chỉ giới và tu phúc chính là không làm những điều ác, kính cẩn làm những điều thiện, mặc dù dễ tiến hành, nhưng khó kiên trì. Tuy vậy, chỉ giới và tu phúc là con đường ác phải trải qua của tu hành thành Phật, cũng là cơ sở vững chắc để sinh khởi lòng tin tưởng thực sự. Chỉ giới có thể phá trừ ác niệm, định trụ tâm thần, tiến đến sinh khởi trí tuệ. Câu do giới sinh định, nhân định phát tuệ, từ giới sinh định, từ định phát tuệ được nói đến trong Lăng Nghiêm Kinh, chính là chỉ thân không làm điều ác, tâm tư mới có thể thanh tịnh. Tâm giống như mặt nước, yên tĩnh, trong xanh mới có thể sản sinh trí tuệ quán chiếu tất thảy. Chỉ giới không chỉ là giới luật ngăn cấm phạm tội như cấm giết người, cấm trộm cắp, cấm dâm dật, tu hành nghiêm túc, đến con kiến cũng không được dẫm lên. Đó gọi là đừng vì điều ác nhỏ mà cản trở con đường tu hành. Phật Đà trước khi giảng đến đoạn Phật Pháp này, mặc áo, cầm bát, thất thực đều là những hành vi thị phạm ngầm chỉ bảo chúng sinh chỉ giới, nghiêm túc tuân thủ giới luật, sau này thiền định mới thể hội được chính xác Phật Pháp, từ đó chân chính dẫn khởi trí tuệ Bát Nhã. Tu phúc một cách chân chính là tuân theo và thực hiện báo ứng nhân quả. Tu phúc bắt đầu từ những việc xung quanh bản thân mình. Lớn như việc cứu độ thế giới, nhỏ như việc giúp người mù lòa sang đường, nhường chỗ ngồi cho người già, người ốm yếu, bệnh tật, mang thai, đều là tu phúc. Phật dẫn dắt chúng tỳ khưu hóa duyên khất thực. Vấn đề ăn cơm chỉ là một việc làm từ thiện, trồng phúc điền, trồng phúc được phúc. Làm được như vậy mới có thể hiểu rõ sự cao sâu của Phật Pháp. Vì vậy, tu phúc cũng phải không vì việc thiện nhỏ mà không làm. Giống như các bậc đại tài Tô Thức, Lương Khải Siêu, nếu như không tu phúc, không làm việc thiện, cũng chỉ giới hạn ở việc bàn xuông trên mặt giấy. Không có tín tâm chân thực đối với Phật Pháp, càng không thể nhìn thấu chủng chủng giả tướng của vạn vật trong thế gian, cả đời chìm đắm trong bể khổ. Nói chung, sản sinh thực tín đối với Phật Pháp Bát Nhã thâm áo, ắt phải trải qua sự rèn luyện trì giới và tu phúc. Đây chính là logic nhân quả của việc học tập Phật Pháp. Nói cách khác, không trải qua cơ sở trì giới và tu phúc, không có cách nào tu tập Bát Nhã. Nếu như làm trái với logic nhân quả, gượng ép bỏ qua bước cơ sở, Bát Nhã đó theo Phật chính là lầu gác trên không trung. tất thảy đều ở trong hư vô, trôi nổi, càng không thể nói đến thực tín. Tuy nhiên, chỉ giới và tu phúc chỉ là cơ sở nhập môn của học Phật ngộ đạo, thành tựu bát nhã mới là mục đích tu Phật chân chính. Có sự tích lũy những điều kiện trước, tinh tiến chính tín mới tiếp nhận được vào cửa tu hành bát nhã. Từ trên cơ sở những điều trước mà thành tựu trí tuệ bát nhã mới có thể đại giác đại ngộ, triệt để đoạn trừ phiền não. Chỉ giới và tu phúc, nhân quả của giới, định, tuệ. Chúng sinh muốn thoát khỏi luân hồi, phải chứng được trí tuệ vô ngã. Để sinh ra tuệ vô ngã, trước tiên phải sinh ra cái định vững chắc. Muốn sinh ra định vững chắc, phải thông qua giới luật để áp chế hành vi, điều phục nội tâm. Bởi vậy, định là cơ sở của tuệ, giới lại là cơ sở của định. Tuệ sinh ra định, định sinh ra giới. Được định thì có thể quán chiếu rõ ràng mà sinh trí tuệ. Tâm an thì có thể được định, nội tâm tĩnh mới có thể thông thấu không linh. Chỉ giới thanh tịnh thì tâm an, quý như không sát sinh, có thể giữ gìn sự hài hòa của hoàn cảnh. Bố thí tu phúc. Tu phúc bình thường nhất là bố thí, tức là đem những thứ mình có phân phát cho người khác. Bố thí có ba loại. Tài thí, dùng của cải cứu tế những người ốm đau, nghèo khổ, ví dụ như quyên góp ủng hộ những quốc gia chịu tai họa sóng thần ở Đông Nam Á. Pháp thí, dùng chính pháp khuyên mọi người làm những việc thiện, đoạn trừ những việc ác, ví dụ như dùng tư tưởng nhân ái cảm hóa những tội phạm trong tù ngục. Vô ý thí, không màng đến sự an nguy của bản thân, giải trừ sự sợ hãi của người khác, ví dụ như nhảy vào dòng nước lũ để cứu người gặp nạn. Năm, nhất niệm sinh tâm thanh tịnh, tín tâm và đốn ngộ. Nếu không hiểu chân lý bát nhã, thì việc trì giới và tu phúc đơn thuần chỉ là việc tu hành của những người mù quáng. Nhận thức được chính xác chân lý bát nhã, khi trì giới, tu phúc sẽ không chấp trước tướng, liền sinh khởi tín tâm thanh tịnh. Chỉ cần nhất niệm đã sinh khởi tín tâm thanh tịnh, lập tức có thể vượt qua thiện căn, đã từng cúng dường hầu hạ vô lượng chư Phật. Quan niệm Phật Tổ dạy chúng sinh, phải sinh tín tâm, tức là sinh khởi tín tâm và không cần trải qua sự chỉ giới tu phúc, nghìn vạn năm theo trình tự nhất định. Nếu như có cơ duyên được Thánh nhân dạy bảo, hoặc được khai thị từ Phật Pháp trong Kim Cương Kinh, nhất niệm có thể sinh khởi tín tâm thanh tịnh, thời gian ngắn có thể vượt qua thiện căn đã từng cúng dường muôn nghìn Đức Phật. Thiện căn cúng dường muôn nghìn Đức Phật. Một đại kiếp mới xuất hiện, một nghìn Đức Phật, người trì giới và tu phúc này cúng dường qua nghìn vạn Đức Phật, kiên trì không biết bao nhiêu đại kiếp, tham vấn nhiều, nghe Phật Pháp cũng nhiều, vì vậy thiện căn của người này vô cùng thâm hậu, do đó mới có thể tích lũy được tín tâm chân thực, đối với chân lý bát nhã cao sâu. Nhưng người trì giới và tu phúc này đã trì giới tu phúc đời đời nối tiếp nhau, tham vấn nhiều vị Phật như vậy, vì sao? Đến thời đại mạt pháp lại còn là phàm phu khổ não. Vấn đề ở chỗ người này chỉ biết trì giới và tu phúc, không hiểu chân lý sâu xa của bát nhã, coi trì giới tu phúc là tất cả, giống như chỉ quan tâm đến việc ngồi trên tàu hỏa, bất luận nó có thể đưa mình đi đến đâu. Vì vậy bất luận như thế nào, người này vẫn không thoát khỏi sự khổ não trong sáu cõi tam giới. Tín tâm thanh tịnh. Tín tâm thanh tịnh tức là không phải bất cứ người nào cũng đi đường vòng cúng dường nghìn vạn Đức Phật. Người có duyên nghe được chân lý Phật Pháp ở trên, được Phật giảng thuyết, trong nhất niệm, có thể tâm không cảnh tịch. Mọi suy nghĩ đều tan biến, sinh khởi tín tâm thanh tịnh, không nhiễm tạp. Khái niệm thực tín có thể khiến cho chúng sinh thiên về thực hữu. Cho nên, Phật tiến thêm một bước dùng tâm thanh tịnh để thay thế, thoát khỏi phiền não, tạp niệm tức là không thiên về hữu, cũng không thiên về vô, dùng tâm thuần túy thanh tịnh, không cáu bẩn, đối diện với Phật Pháp mới có thể hiểu được thâm ý của Đức Phật và thực tướng bát nhã. Phật vốn tương thông với tâm của chúng sinh, chẳng qua là tâm của chúng sinh tự sinh chướng ngại cản trở quan hệ tương thông đó. Ví như ngày nay, có thể trong nhất niệm sinh khởi tín tâm thanh tịnh, phúc đức của người đó có thể vượt qua phúc đức của người tu hành đời đời tu phúc trồng thiện. Sự giác ngộ trong nhất niệm gọi là đốn ngộ, căn cơ của chúng sinh mặc dù không giống nhau, nhưng bản chất là như nhau. Nếu không có việc trồng thiện căn nơi nghìn vạn đức Phật, cũng vẫn có cơ duyên hiểu được chân lý sâu xa của Bát Nhã. Trong Pháp hội, Phật giảng Kim Cương Kinh chính là cơ duyên thù thắng. Nếu như ngày nay chúng sinh nghe thuyết Pháp, chứng đắc những lời dạy bảo của Phật Tổ, trong nhất niệm liền hiểu được đạo lý bất trụ tướng, tức là không chấp trước tướng. Phúc đức này cũng là vô biên vô lượng, không thể đo tính được. Khái niệm thời gian 1000 Đức Phật. 1000 Đức Phật ra đời ở hiền kiếp. Đại kiếp quá khứ gọi là kiếp nghiêm trang, đại kiếp vị lai gọi là kiếp tinh tú, hiền kiếp là đại kiếp hiện tại. Bởi vì trong hiền kiếp này có 1000 Đức Phật đản sinh, cho nên gọi là hiền kiếp, còn gọi là thiện kiếp. Trung kiếp trụ của hiện tại gọi là hiền kiếp. Trong 20 tiểu kiếp của trung kiếp này, có 1000 Đức Phật đản sinh, bắt đầu từ Phật Câu Lưu Tôn, cuối cùng là Phật Lâu Chí, là 1000 Đức Phật trong hiền kiếp. Bản sư Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư trong đó. 1000 Đức Phật đản sinh trong quá khứ kiếp trang nghiêm. 20 tiểu kiếp trong thành kiếp. Kiếp này là thời kỳ sinh thành của thế giới Sa Bà, trên bầu trời có những đám mây màu vàng, mưa như chút nước, gió to thổi trên mặt nước sinh ra bọt, núi Tu Di xuất hiện. Thất bảo thiên cung, bốn đại châu, dục giới theo đó hình thành, sinh mệnh hữu tình dần dần đầy đủ, trải qua 20 tiểu kiếp, thế giới Sa Bà hình thành, kiếp này gọi là thành kiếp. 1000 Đức Phật đản sinh trong hiện tại hiền kiếp. 20 tiểu kiếp trong trụ kiếp, 20 tiểu kiếp trong ngoại kiếp. 1000 Đức Phật đản sinh trong vị lai kiếp tinh tú. 20 tiểu kiếp trong ngoại kiếp, kiếp này là thời kỳ diệt vong của thế giới Sa Bà. 19 tiểu kiếp đầu, giới sinh mệnh, hữu tình bị tuyệt diệt. Một tiểu kiếp sau cùng trời đất tan vỡ, thế giới vật chất không còn. 20 tiểu kiếp trong không kiếp. Sau khi hủy diệt 20 tiểu kiếp, sau đó vũ trụ hư ảo, tĩnh lặng, sau 20 tiểu kiếp này lại có sự tuần hoàn lặp lại của thành, trụ, ngoại, không. Kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai, kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm, kiếp thứ sáu, kiếp thứ bảy, kiếp thứ tám. Chúng sinh sống yên ổn, từ những chúng sinh phúc trời đã tận từ hữu sắc giới đến sống ở giới này, chúng sinh ở nơi khác đến sống ở giới này, trong 8 tiểu kiếp này không có Phật đản sinh. Kiếp thứ 9, thọ mệnh giảm đến 60.000 tuổi, Phật Câu Lưu Tôn đản sinh. Thọ mệnh giảm đến 40.000 tuổi, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đản sinh. Thọ mệnh giảm đến 20.000 tuổi, Phật Ca Diếp đản sinh. Thọ mệnh giảm đến 100 tuổi, Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Kiếp thứ 10, thọ mệnh giảm đến 80.000 tuổi, Phật Di Lặc đản sinh. Từ kiếp thứ 11 đến kiếp thứ 14, trong 4 tiểu kiếp này không có Phật đản sinh. Kiếp thứ 15, kiếp này có 994 Đức Phật kế tiếp nhau đản sinh. Từ kiếp thứ 16 đến kiếp thứ 19, trong 4 tiểu kiếp này không có Phật đản sinh. Và kiếp thứ 20, kiếp này Phật Lâu Chí đản sinh. 6. Chứng đắc lớn nhất là vô sở đắc, Bát Nhã tính vốn không. Phật giáo Đại Thừa không chỉ phủ định nhân ngã, còn phủ định pháp nhã. Các pháp ngũ uẩn chỉ là danh từ tên gọi, không có tính tồn tại thực. Bản thể của Bát Nhã, đại không, không hình, không sắc, có đủ ngã không, pháp không, không không mới có thể thấy Như Lai chân chính. Người trong nhất niệm sinh khởi tín tâm thanh tịnh, có đủ 3 tướng, đều tịch tĩnh. Tự nhiên, có thể đắc được chân lý, kết quả tương ứng là phúc đức vô lượng. Bất luận, người chỉ giới tu phúc có thiện căn thâm hậu hay là người trong nhất niệm sinh khởi tín tâm thanh tịnh, vì sao họ có thể đắc được vô lượng phúc đức? Phật Tổ tự hỏi và tự trả lời, bởi vì những chúng sinh này, sự lĩnh hội đối với Phật Pháp đã đạt đến trình độ tương đối cao. có thể vô ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Hơn nữa, không còn có pháp tướng và phi pháp tướng. Bốn tướng như nhân, ngã, hợp lại gọi là ngã tướng. Không có ngã tướng này, tức là đã lìa xa sự chấp trước ngã tướng mà đắc ngã không. Vô pháp tướng, tức lìa xa sự chấp trước tự tính của các pháp mà đắc pháp không. Vô phi pháp tướng, tức lìa xa sự chấp trước không tướng của ngã không và pháp không mà đắc không không. Ngã không. Ngã không còn gọi là nhân không, có thể trừ bỏ ngã chấp gọi là ngã không. Ngã chấp chính là cho rằng ngã trong sinh mệnh thường hằng bất biến, ngã là chủ thể của sinh mệnh này. Nếu chấp trước suy nghĩ này sẽ sinh khởi vô số phiền não. Nhưng khái niệm ngã là hư tướng mượn sắc, thụ, tưởng, hành, thức, tập hợp thành, không có tự tính, cũng không có bản thể. Hiểu rõ được vấn đề này, phá trừ ngã chấp chính là ngã không. Thánh nhân Thanh Văn, Duyên Giác chính là đã phá trừ ngã chấp, chứng ngộ cảnh giới ngã không. Pháp không. Pháp không chính là vô pháp tướng, ngũ ẩn sắc, thụ, tưởng, hành, thức tụ hợp thành pháp tướng. Pháp cũng do nhân duyên sinh ra, huyễn hóa ngẫu nhiên, cũng không có tự tính, không phải là bản chất. Vì vậy, những pháp tướng nhân duyên này căn bản là pháp chấp. Bồ Tát là bậc đã phá trừ ngã chấp, chứng ngộ cảnh giới pháp không. Không không, không không chính là tất cánh không. Tất cánh không cũng không có tự tính, không trái lại với hữu. Nếu không có hữu, cũng không có không, vì vậy nó cũng không có tính chân thực. Phật là ngã không, ngã pháp đều phá trừ. Suy nghĩ này không trụ ở không, không trụ ở hữu, lìa xa cả không và hữu. Hành trung đạo chứng ngộ triệt để bản tâm bản tính. Không này chính là cảnh giới bản tính vốn không, chân không, diệu hữu. Cái mất đi là giả tướng, hư tướng. Cái hiển lộ là bản tính, chân lý. Hữu và vô ở đây là thống nhất. Vì vậy mục đích coi trọng không ở chỗ chỉ ra tất thảy vạn hữu đều là hư tướng, không phải chân lý tự tính. Bản thể của vũ trụ là thực tướng, tất thảy chấp trước đều không phù hợp với nguyên lý bát nhã tự tính vốn không, trái lại với chân tướng của thế giới. Đồ hình minh họa cho trí tuệ vạn vật vốn không. Bát nhã vô sở đắc. Phật pháp cho rằng tất thảy mọi sự vật trong vũ trụ đều do nhân duyên hòa hợp sinh ra, tức là sinh ra tử duyên. Bất cứ sự vật nào đều là duyên sinh thì sinh, duyên thiếu thì không sinh, nghĩa là điều kiện duyên sản sinh sự vật này hội tụ đầy đủ, sự vật đó mới được sinh ra và tồn tại. Điều kiện không đầy đủ, không thể sinh ra và tồn tại. Nguồn gốc sinh ra tất thảy vạn vật gọi là chân như, tức chỉ bản thể chân thực rộng khắp trong vũ trụ. Bát nhã hữu là cảnh sắc, vật chất là sắc tướng, trí tâm cảm thụ là thụ tướng, tưởng tượng là tưởng tướng, hành vi là hành tướng, phân biệt là thức tướng, ngũ ẩn tướng là vô tướng, không là chân không, như mộng, như huyễn, như bọt, như ảnh, như xương, như chớp, lục như vô tướng. Sự giả hợp của ngũ ẩn, ẩn nghĩa là tích tụ, ngũ ẩn bao gồm sắc ẩn, thụ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn, thức ẩn. Trong ngũ ẩn này, một ẩn trước thuộc về vật chất, bốn ẩn sau thuộc về tinh thần, đó là năm yếu tố cấu thành nhân thể. Không, phong, thủy, hỏa, địa, sắc ẩn, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thích thú sinh ra thụ ẩn, yêu sinh ra tướng ẩn, ngưỡng mộ sinh ra thức ẩn, truy tìm sinh ra hành ẩn. Giải thích từ ngữ, sắc ẩn, sắc chính là vật chất thường được nói đến, cấu thành từ tứ đại đất, nước, lửa, gió. Thụ ẩn, thụ nghĩa là cảm thụ, lĩnh hội, trong đó bao gồm ba cảm thụ về khổ, lạc, xả, xả là không khổ không vui. Tưởng ẩn, tưởng nghĩa là tưởng tượng, trong cảnh giới thiện, ác, yêu, ghét, lấy chủng chủng tướng, làm chủng chủng tưởng tượng. Thức ẩn, thức nghĩa là phân biệt, nhờ vào nhận thức để phân biệt các đối tượng. Hành ẩn, hành nghĩa là hành vi hoặc thao tác, từ ý niệm mà hành động, tạo tác chủng chủng nghiệp thiện, hay ác nghiệp. Bảy, qua sông rồi không cần thuyền, không cần công cụ mê tín. Đạo là phương pháp, mục đích cuối cùng không phải ở chỗ đó, cho nên phương pháp không phải là nơi quy y cuối cùng. Chúng tỷ kiêu, la hán mặc dù đã đắc đạo, giải thoát phiền não, nhưng không thể tham luyến ở trong đạo đó. Trần thế phiền não là sự hợp thành của ngũ uẩn, trong đó pháp thành Phật cũng là giả tướng của nhân duyên, duyên đã tận nên bỏ đi. Chấp trước vào nó sẽ lạc mất phương hướng. Chúng sinh trong nhất niệm sinh tín tâm thanh tịnh, phát đại tâm nguyện muốn độ hóa chúng sinh, chấp trước vào ta là người có thể độ hóa. Đây chính là ngã tướng, người được ta độ hóa, đây chính là nhân tướng. Rất nhiều các tướng khác nhau được người độ hóa gọi là chúng sinh tướng. Nếu như chấp trước, những thứ này đều gọi là ngã chấp. Vứt bỏ bốn tướng ngã chấp ở trên đi, bốn tướng ngã nhân, chúng sinh, thọ giả không còn nữa, gọi là ngã không. Nhưng phá ngã chấp rồi, lại dễ chấp trước. Phương pháp phá ngã chấp, chấp trước pháp tướng lại trở thành pháp chấp, cho rằng tất thảy các pháp đều thực sự có thể trụ vào. Điều này giống với những đại tỳ khưu theo Phật tu hành nhiều năm, đã có thể đoạn trừ phiền não của bản thân, nhưng chưa thể vứt bỏ diệu pháp vô thượng mà Phật thuyết giảng. Thuyết pháp giống như thuyền, thoát ly khỏi bể khổ, dần dần đoạn trừ phiền não trần thế, cần phải có đường đi và phương pháp chính xác. Như Lai thuyết pháp chính là đưa ra đường đi và phương pháp giúp người tu hành hướng tới giải thoát. Công năng của pháp là đoạn trừ sinh tử, thoát khỏi biển khổ, cho nên giống như qua sông, qua biển phải dùng thuyền. Thuyền được làm từ tre to hoặc gỗ kết lại với nhau, đặt ở trên sông làm thuyền, là phương tiện dùng để qua sông. Như Lai thuyết pháp giống như chiếc thuyền có thể qua sông, không có Phật pháp làm thuyền không thể vượt qua dòng sông phiền não, vượt qua biển sinh tử để thoát khỏi dòng sông phiền não. Vượt qua biển sinh tử cần phải dựa vào pháp môn mà Như Lai thuyết giảng, giống như qua sông cần có thuyền. Đối với người tu hành muốn thoát khỏi trần tục, xuất thế, đoạn trừ sinh tử, ắt cần thuyết pháp của Như Lai. Tụ hợp lại là duyên. Đường đi và phương pháp mặc dù quan trọng, nhưng chúng chỉ là phương tiện, không phải là mục đích. Đoạn trừ phiền não, thoát khỏi sinh tử, đến được bờ bên kia rồi, pháp đó không sử dụng được nữa. Giống như ngồi thuyền sang sông, đến bờ rồi, phải bỏ thuyền lại rồi mới lên bờ, giống như chiếc thuyền được kết lại từ những cây tre. Thuyết pháp cũng là sự tụ hợp của nhân duyên. Mục đích đạt đến rồi, duyên phận giữa người tu hành và pháp cũng đã tận. Nếu không, cứ ôm lấy chiếc thuyền không bỏ, đối với việc qua sông không còn ý nghĩa gì. Vì vậy Phật Tổ thường dùng thuyền để làm ví dụ, nói qua sông cần dùng thuyền, lên bờ rồi không cần dùng thuyền nữa. Khi đã đạt được mục đích, chính đạo diệu pháp cũng nên bỏ đi, cho nên không thể chấp trước vào bất cứ công cụ phương tiện nào. Vấn đề trọng yếu mà Kim Cương Kinh nói tới chính là vấn đề bỏ thuyền như thế nào. Pháp được Phật giảng ở phía trước có thể khiến cho các tỷ kiêu đắc quả la hán. Đây cố nhiên là pháp tốt, nhưng khi đạt được mục đích, những pháp đó không còn ý nghĩa nữa. Tương tự, Kim Cương Kinh và Phật giảng là pháp thành Phật, sau khi đại triệt đại ngộ, cũng không cần chấp trước Kim Cương Kinh nữa. Vì vậy, tu hành không thể dừng lại ở pháp mà không tiếp tục tiến về phía trước. Đồ hình minh họa, qua sông và chiếc thuyền. Trường hợp sai lầm thứ nhất, qua sông không dùng thuyền. Phật pháp được ví giống như thuyền để qua sông, có phiền não là do chưa qua sông, còn chưa qua sông, đã bỏ chiếc thuyền bảo bối đi, sẽ không vượt qua được dòng sông lớn đầy sóng hung dữ này. Trường hợp sai lầm thứ hai, đến bờ rồi, còn kéo theo thuyền. Từ bờ bên này sang bờ bên kia của sông, cần dùng thuyền, nhưng thuyền không phải là mục đích cuối cùng. Đến được bờ bên kia của sông rồi, thuyền cũng không dùng được nữa, cho nên nói rằng, qua sông cần dùng thuyền. Đến bờ rồi không cần dùng thuyền nữa, đạo là phương pháp, không phải là mục đích cuối cùng. cho nên đây không phải là điểm căn bản của tu hành. 8. Phân biệt thánh và hiền, tất thảy vô vi và nhân quả. Tất thảy pháp được giảng đều là phương tiện pháp môn gợi mở trí tuệ bát nhã. Ví như giảng giải cho những con ếch ngồi đáy giếng sự tươi đẹp rực rỡ của thế giới đại thiên, không chỉ giúp chúng nhảy lên trên, còn khiến cho chúng tự mình trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy và thể nghiệm, càng ngày tầm nhìn càng được mở rộng. Người học Phật Pháp Đại Thừa đều có thể phá bỏ tất thảy các tướng, nhưng Phật tướng, Pháp tướng không dễ phá bỏ. Ở phần trước đã giảng rõ, sắc thân tướng của Phật khác với bản chân của Như Lai. Trong mục này, chỉ ra Phật Pháp cụ thể được nói đến, không giống nhau ở khắp các nơi, mà tương sinh với cương duyên cụ thể, nói một cách dễ hiểu, chính là nghe Phật Pháp cũng cần vấn đề cụ thể, phân tích cụ thể, hoàn toàn tin tưởng Pháp, không bằng không tin tưởng Pháp. Tất thảy thánh hiền. Tất thảy thánh hiền chính là tam hiền thập thánh Bồ Tát trong Đại Thừa, bởi vì cơ duyên đường đi, phương pháp không giống nhau, quả vị sau cùng của người tu hành mới có sự khác biệt. Nhưng thánh hiền không phải là kết quả cuối cùng, tính Phật của mọi người là bình đẳng như nhau, cho nên đều có cơ hội thành Phật. Tam hiền, tức là chư vị Bồ Tát, ở ba quả vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, họ có thể đoạn trừ một bộ phận phiền não nghiệp hoặc, nhưng còn chưa đạt đến cảnh giới thập địa, cho nên chỉ được gọi là tam hiền, hoặc địa tiền Bồ Tát, tức là Bồ Tát trước khi đạt đến cảnh giới thập địa. Thập thánh, tức là Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, cho nên gọi là thánh, cũng gọi là địa thượng Bồ Tát. Bồ Tát tu hành chứng đến giai vị thập thánh, có thể đoạn trừ tất thảy nghiệp hoặc phiền não. Thập địa bao gồm hoan hỷ địa, ni cấu địa, phát quang địa, diệm huệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa. Pháp vô vi. Vô vi tức là không làm gì, không chấp trước. Một khi chấp trước liền biến thành hữu vi. Pháp vô vi ngược lại với pháp hữu vi. Phàm dùng ý thức ngã tiến hành miêu tả, xác định thế giới khách quan, lấy đó làm chuẩn tắc mà mình thực hiện đối với thế giới này. Phương pháp tư duy và phương pháp làm như thế này chính là pháp hữu vi. Nhưng bản chất của thế giới khách quan cuối cùng là sự giả hợp của nhân duyên, nhìn tựa hồ như rất bền chắc, nhưng trên thực tế giống như mộng, huyễn, bọt, ảnh, rất dễ tiêu tan. Phật, vì để tránh cho chúng ta khỏi lạc đường, chìm đắm trong hư huyễn, cuối cùng Ngài không nói bất cứ pháp gì cho chúng ta, điều Ngài nói chỉ là chiếc thuyền để qua sông, đến bờ rồi thì bỏ đi để lên bờ mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Pháp vô vi chính là không chấp trước vào chiếc thuyền này, giống như bát tiên vượt biển trong đạo giáo, hổ lô, quạt hương bồ chỉ là phương tiện trợ giúp thần thông mà thôi, còn sức mạnh giúp đỡ họ qua biển chính là thần thông được họ tu luyện. Chấp trước Phật pháp cụ thể mà gượng cầu hữu vi chỉ tăng thêm phiền não. Phật pháp chân chính là giúp người ta đoạn trừ phiền não, thoát khỏi bể khổ. Vì vậy, càng vô vi, phiền não được đoạn trừ càng nhiều, quả vị đắc được càng gần với Phật. Đồ hình minh họa và giải thích thánh hiền và pháp vô vi. 52 cấp bậc từ phàm nhập thánh. Bồ Tát từ phàm phu đến thành Phật tổng cộng trải qua 52 cấp bậc, bao gồm thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Thập tín là cấp bậc của phàm nhân, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là cấp bậc của hiền nhân, thập địa, đẳng giác, diệu giác là cấp bậc của thánh nhân. Cấp bậc diệu giác là Bồ Tát đã thành Phật. Thứ nhất, thập tín. Thứ hai, thập trụ. Thứ ba, thập hạnh. Thứ tư, thập hồi hướng. Thập tín là ngoại phàm, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là nội phàm tam hiền, được gọi là phàm. Thứ năm, thập địa. Thứ sáu, đẳng giác. Thập địa và đẳng giác là nhân. Thứ bảy, diệu giác là quả. Nhân và quả là thánh. Sáu pháp vô vi. Phật giáo Đại Thừa có sáu pháp vô vi, không phải chỉ có sáu pháp. Nhưng căn cứ vào ngã không, pháp không, Từ khía cạnh bản chất của pháp tính chia thành 6 pháp nhân duyên thành tựu, 6 pháp này đều phải sử dụng để xuất thế thoát ly trần tục, nhưng cấp độ từ hư không đến chân như xuất ly không giống nhau, chỉ có pháp tính chân như vô vi là pháp vô vi chân chính triệt để. Trần thế hư không vô vi, pháp tính vô vi lìa xa chướng ngại giống như hư không. Trạch diệt vô vi, pháp tính vô vi dựa vào lực trí tuệ, đoạn diệt phiền não. Phi trạch diệt vô vi, pháp tính vô vi không dựa vào lực trí tuệ, đoạn diệt phiền não, mà vốn đã thanh tịnh. Bất động vô vi, pháp tính vô vi trong tứ thiền thiên chứng đắc. Bất động địa, tu thành thoát ly khổ lạc, xuất khỏi phàm trần. Tưởng thụ diệt vô vi, pháp tính vô vi là trong diệt tận định, tâm tưởng tượng, cảm thụ đoạn diệt. Chân như vô vi, pháp tính chân thực, thường hằng, không sinh không diệt, không tăng không giảm, không cáu bẩn, không thanh tịnh. Tất cả đều hướng đến Niết Bàn. Chuyến nhỏ, phúc đức vốn là không, so sánh bố thí tài và bố thí pháp. Công đức của bố thí tài mặc dù rất lớn, nhưng so với công đức của bố thí pháp còn có sự khác biệt. Công đức của bố thí pháp viên mãn hơn, bất khả tư nghị hơn, giống như cho người cá không bằng dạy người cách đánh cá. Đặc biệt sự truyền bá bộ kim cương này chính là bố thí pháp, công đức càng lớn, không thể đo tính được. Đức Phật nói rằng phúc đức không phải là sự tồn tại có thể đo tính được. Đem thất bảo của cải đầy khắp thế giới, tam thiên, đại thiên để bố thí. Công đức không lớn bằng đem 4 câu kệ trong Kim Cương Kinh trợ giúp người khác đoạn trừ phiền não. Có thể thấy, sự đo tính phúc đức không có tiêu chuẩn cứng nhắc. Có thể khẳng định một điều, bố thí thất bảo, tiền của đầy khắp thế giới, tam thiên, đại thiên, phúc đức nhất định rất lớn. Nhưng dạy người dựa vào Phật lý trong Kim Cương Kinh để tăng trưởng trí tuệ, phúc đức càng lớn. Bởi vì mục đích của bố thí phúc đức là khôi phục bản tính vốn có. Trên nền tảng này, dùng Kim Cương Kinh trợ giúp người khác tăng trưởng trí tuệ. Đoạn trừ phiền não so với bố thí vô lượng tiền của triệt để hơn nhiều. Thế giới tam thiên đại thiên. Trong tiếng Phạn, từ thế giới bao hàm ý nghĩa của thời gian và không gian, tương tự giống như không gian 4 chiều trong khoa học hiện đại. Thế giới tam thiên đại thiên còn gọi là thế giới đại thiên hoặc thế giới tam thiên. Căn cứ vào thuyết pháp của Phật giáo, hiện nay chúng ta gọi thế giới đại thiên là thế giới Sa Bà. Giáo chủ chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, núi Tu Di làm trung tâm, 4 mặt có 4 châu lớn, có một mặt trời, một mặt trăng hợp lại thành một tiểu thế giới. Đây là đơn vị thế giới nhỏ nhất được kinh Phật nói tới. Hợp 1.000 tiểu thế giới này gọi là thế giới tiểu thiên, lại hợp 1.000 thế giới tiểu thiên gọi là thế giới trung thiên, lại hợp 1.000 thế giới trung thiên gọi là thế giới đại thiên. Vì sao thế giới đại thiên ở phía trước lại thêm chữ tam thiên? Bởi vì thế giới đại thiên được tạo thành từ tiểu thiên, trung thiên và đại thiên, cho nên gọi là thế giới tam thiên đại thiên. Thất bảo. Thất bảo mà Đại Thừa nói trong Bát Nhã Kinh bao gồm vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, xà cừ, mã não. Trong những kinh điển Phật giáo, thất bảo thường chỉ những báu vật quý giá, hiếm thấy, cũng chỉ sự giàu có phú quý. 4 câu kệ. Kệ là cách gọi tắt của kệ tha, nghĩa là dùng văn vần để tụng. Thường một bài kệ có 4 câu, cho nên gọi là 4 câu kệ. Trong toàn văn Kim Cương Kinh, mặc dù nhiều lần đề cập đến 4 câu kệ, nhưng chưa chỉ chính xác 4 câu kệ nào. Có người giải thích kinh nói rằng 4 câu kệ chỉ nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Lại có người cho rằng 4 câu kệ chỉ nhược dĩ sắc kiến ngã, Dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Lại có người tìm được ở trong Kim Cương Kinh, có chỗ chỉ chính xác bốn câu kệ: nhất viết không thần, nhị viết không tâm, tam viết không tính, tứ viết không pháp. Nhưng bất luận chỉ bốn câu kệ nào đều là nói về tông chỉ chủ đạo, là bát nhã tính không trong Kim Cương Kinh. Thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Thế giới Tam Thiên Đại Thiên là một trong ba loại vũ trụ quan của Phật Đà. Trong điển tịch Phật giáo A Hàm Kinh, câu xá luận đều có ghi chép tỉ mỉ. Thế giới Đại Thiên với vô lượng thế giới Đại Thiên là Phật quốc, tử không thiên. Thế giới Đại Thiên được bao trùm bên trên là ngũ bất hoàn thiên, bốn tầng, tứ thiên, dưới do 1.000 thế giới trung thiên tổ thành. Thế giới trung thiên được bao trùm bên trên là 3 tầng nhị thiên, dưới do 1.000 thế giới tiểu thiên tổ thành. Thế giới tiểu thiên được bao trùm bên trên là 3 tầng nhị thiên, dưới là 1.000 thế giới tiểu thiên tổ hợp thành. 3 tầng sơ thiền, 1.000 tiểu thế giới, 1.000 thế giới tiểu thiên, 1.000 thế giới trung thiên. Tiểu thế giới bao gồm cửu sơn, bát hải, tứ đại bộ châu, nhật nguyệt, lục dục thiên, địa cầu 3 tầng sơ thiền. Thế giới tam thiên, đại thiên, núi Tu Di có tứ đại bộ châu, lại có nhật, nguyệt, với cõi trời tổ thành một tiểu thế giới. 1.000 tiểu thế giới gọi là thế giới tiểu thiên, 1.000 thế giới tiểu thiên gọi là thế giới trung thiên, 1.000 thế giới trung thiên gọi là thế giới đại thiên. Do trong một thế giới đại thiên bao gồm 3.000 số, cho nên gọi là thế giới tam thiên đại thiên. 10. Bát nhã và phương tiện, tất thảy chư Phật đều sinh ra từ kinh này. Bộ Kim Cương Kinh không phải là văn tự tướng mà là văn tự bát nhã, là pháp môn phương tiện. Bát nhã là mẹ của chư Phật, phương tiện là cha của chư Phật, cho nên tất thảy chư Phật đều được sinh ra từ Kim Cương Kinh. Pháp vô thượng, chính đẳng chính giác mà tất thảy chư Phật chứng đắc cũng được sinh ra từ Kim Cương Kinh. Phúc đức truyền bá Kim Cương Kinh lớn hơn so với phúc đức đem tiền của thất bảo đầy khắp thế giới tam thiên đại thiên đi bố thí. Vì sao một bộ kinh Phật không quá dài nhưng lại không thể hiểu hết như vậy? Phật tự hỏi, tự trả lời, bởi vì tất thảy chư Phật và pháp vô thượng chính đẳng chính giác mà chư Phật thành tựu đều được sinh ra từ bộ kinh này. Vấn đề căn bản của Kim Cương Kinh là bát nhã, thuộc tính hiển hiện chính là phương tiện dễ đọc, dễ hiểu. Trí tuệ bát nhã tính không được ví như Phật mẫu, tức là mẹ của Phật, là điều kiện thiết yếu để thành Phật. Phương tiện được ví như Phật phụ, cha của Phật, là nhân tố mấu chốt quyết định sinh ra Phật Đà. Bát nhã là mẹ của chư Phật. Phật nói tất thảy chư Phật đều được sinh ra từ kinh này, giống như nói con cái trong thế gian đều được cha mẹ sinh ra. Vì vậy Kim Cương Kinh cũng được gọi là mẹ của chư Phật. Sở dĩ như vậy bởi vì bản chất của Kim Cương Kinh là văn tự bát nhã. Trí tuệ bát nhã tính không được bao hàm trong đó chính là nền tảng để thành Phật. Trí tuệ bát nhã thực chất là phương tiện nhận thức và phương thức tư duy đặc thù được Phật giáo Đại Thừa khởi xướng. Nó vượt qua kinh nghiệm thế tục, phủ định hoặc thoát khỏi nhận thức thế tục. Từ đó nhận định cảm giác trần thế đều là huyễn ảo không thực. Chỉ có nắm vững lý luận bát nhã tính không mới có thể vứt bỏ được vọng kiến, vọng niệm, vọng tưởng, thế tục, từ đó chính ngộ được vô thượng chính đẳng chính giác. Có thể từ Kim Cương Kinh ngộ được pháp thân Phật, thấy được Phật pháp thân, từ ngộ đạo tiến hành tu chứng đạo, thành đạo, bản thân chứng đắc thành Phật. Vị Đức Phật này được sinh ra từ Kim Cương Kinh. Kim Cương Kinh chính là mẹ của Đức Phật. Phương tiện là mấu chốt để thành Phật. Bát nhã tính không là nhân tố cần thiết để thành Phật, nhưng không quyết định sinh ra Phật cảnh. Phương tiện mới là nhân tố mang tính quyết định. Phương tiện và bát nhã tính không kết hợp với nhau sinh ra Phật. Vì vậy, phương tiện ví như Phật phụ, giống như sinh ra con cái, không thể không có cha hoặc mẹ. Phương tiện chính là khéo léo, dẫn dắt tùy thời thế, dạy người lĩnh hội được Phật pháp dễ dàng thuận tiện. Nếu như chỉ có chân lý cao sâu tính không, không thâm nhập hiểu rõ những lời thuyết giảng, chúng sinh cũng không thể nghe bốn câu kệ mà ngộ đạo, càng không thể thành Phật. Vì vậy tất cả chư Phật được sinh ra từ kinh này, tức là tất thảy chúng sinh thành Phật cũng không thể lìa xa cửa phương tiện này. Việc thành Phật không thể lìa xa phương tiện, cũng chính là không thể lìa xa nhân tố mang tính ngẫu nhiên khéo léo, dẫn dắt tùy thời thế. Vì vậy, Phật Pháp chẳng qua là sản phẩm tạm thời của cơ hội nhân duyên, không phải là sự tồn tại cố định bất biến. Có thể Phật Pháp này, đối với Tôn Ngộ Không, là Phật Pháp cao sâu, mầu nhiệm, nhưng đối với Chư Ngộ Năng, Xa Ngộ Tĩnh, cũng chỉ là một thiên lớn trên tờ giấy trắng. Như vậy, người sau muốn thành Phật, phải dựa vào Phật Pháp khác. Hai cái đó đều là Pháp để thành Phật, nhưng đều không phải là duy nhất, không giống nhau. Nhân duyên thành Phật. Phật Mẫu Bát Nhã. Phật Mẫu Bát Nhã là thần thoại hóa của Bát Nhã, là mẹ của chư Phật Tam Thế. Trong Phật Pháp Đại Thừa được lưu truyền ở Tây Tạng, cũng có thể nói là bản tôn tính không. Phật Mẫu được nói đến ở đây không phải người là mẹ sinh ra chư Phật, mà chỉ đại trí tuệ Bát Nhã tính không là nhân tố cần thiết để thành Phật. Về mặt ý nghĩa này, trong Kim Cương Kinh bao hàm Phật Mẫu Bát Nhã. Phật Mẫu Bát Nhã trên thân có kim cương, chảy kim cương, Bát Nhã là tính không, Ba La Mật Kinh và thiền định tự trưng của nhân duyên này giống với kim cương Bát Nhã, Ba La Mật Kinh. Tay phải cầm chùy kim cương, tay trái cầm Bát Nhã Kinh, ấn thiền định. Ví dụ nhân duyên thành Phật. Bát Nhã là mẹ của chư Phật, là nhân tố cần thiết để thành Phật. Phương tiện là cha của Phật, là nhân tố mấu chốt. Hai nhân tố đó kết hợp hoàn mỹ trong Kim Cương Kinh, tất thảy chư Phật đều sinh ra từ kinh. Phật Phụ sinh ra phương tiện, tử bi sinh ra Bát Nhã Ba La Mật. Phật Mẫu sinh ra Bát Nhã trí tuệ. Phương tiện tử bi, Bát Nhã trí tuệ dẫn đến Kim Cương Kinh và dẫn đến Phật. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương thứ tư của cuốn sách Kim Cương Kinh. Hoa Thanh nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và chương 5 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.